Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, điểm số tăng vọt, hành động cấp tốc, Côn Lôn Sơn, sạn đạo bên trên, thiên đạo điểm cộng một, trong đầu, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là thanh âm này, ngắn ngủi đi qua vài phút. Vừa mới hao tốn 300 điểm, không chỉ có chướng trở về, lúc này điểm số càng là trực tiếp phá ngàn. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Diệp Thần nhịn không được hỏi. Thu được lực lượng cường đại, thuận tay chỉnh một cái vương tay. Lúc đầu Diệp Thần tâm tình cũng rất không tệ, hiện tại lại đột nhiên điểm số bạo tăng, cái này khiến hắn có loại hạnh phúc choáng váng đầu óc cảm giác. Nếu như không sai, là Côn Lôn Sơn bên trên chuyện xảy ra, đã tại đế quốc truyền ra, người đế quốc miệng đông đảo, chỉ cần có cực ít người tin tưởng, ký chủ cũng có thể thu hoạch được đại lượng thiên đạo điểm số. Hệ thống hồi đáp, Diệp Thần hơi dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Dạng này cũng được, ta vẫn cho là thiên đạo điểm rất khó thu hoạch được đâu. Hiện tại đến xem, đây cũng quá giản đáp đi. Quả thực không nên quá dễ dàng. Ký chủ cũng không nên đơn giản thỏa mãn. Đương điểm số càng nhiều, mở ra quyền hạn liền là càng nhiều. Đến lúc đó càng có các loại thần bí đồ vật có thể hối đoái. Động một tí khả năng 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí quá 100 triệu điểm số. Hệ thống nói, nghe được chỗ này. Diệp Thần hai mắt sáng lên, trước đó nhìn kia trên màn hình lúc, đại đa số đều là 10.000 điểm, điểm số ít như vậy, lợi hại cứ như vậy nhiều. Vậy nếu là 100 triệu điểm lời nói, sẽ hối đoái ra đồ vật như thế nào? Ngẫm lại liền có chút chờ mong a. Hệ thống, nói một chút, giả thiết ta có 100 triệu điểm, có thể hối đoái cái gì? Diệp Thần quả quyết hỏi. Hệ thống nói, rất xin lỗi, ký chủ trước mắt quyền hạn không đủ, chờ ngươi cùng hệ thống độ dung hợp tăng lên về sau, liền sẽ từng bước một giải tỏa. Tốt a, Diệp Thần đã sớm dự kiến đến loại này đáp án, cũng lười lại tiếp tục hỏi, nghe được trong đầu cái kia còn đang không ngừng tăng trưởng thiên đạo điểm. Tâm tình của hắn là càng ngày càng sướng rồi. Có lần thứ nhất thăm dò tính kinh nghiệm, hắn tin tưởng lần tiếp theo lại cấu tạo mới trang cảnh lúc. Mình tuyệt đối sẽ càng thêm thuần thục, gây nên đến oanh động lớn hơn. Hướng phía dưới núi đi tới lúc, Diệp Thần càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ. Tiếp xuống cấu tạo cái gì tương đối tốt, về phần vừa rồi thu hoạch được kia lực lượng cường đại. Cùng vẫn còn trên núi không ngừng dập đầu vương tây. Còn có cái kia nhìn thấy chính mình biểu hiện ra siêu cường lực lượng hạ điểm. Giờ phút này đã hoàn toàn bị Diệp Thần cho ném sau ót. Bất quá, đường Diệp Thần bất chi bất giác đi mau đến chân núi lúc. Trước mặt tiếng ồn ào, đưa tới chú ý của hắn. Tất cả mọi người xếp thành hàng, đưa di động cùng tất cả quay chụp công cụ đều giao lên. Sau đó từng cái ra ngoài. Nếu ai dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Một người mặc chế phục nam nhân, trên trán nổi gân xanh, âm thanh hung hăng gầm nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp hương vị. Mà tại nam nhân sau lưng thì là đứng lấy hai hàng người. Kia hai hàng mặt người đối diện mà đứng, mỗi một cái đều khí thế lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, trong tay còn cầm súng, ngăn ra một cái khoảng 1m50 thông đạo, mỗi lần đều chỉ có thể cho phép thông qua một người thông qua. Xem ra, đây đều là đế quốc quân nhân a. Phản ứng thật đúng là nhanh, đều trực tiếp cô lập núi lại. Diệp Thần hơi nhìn một hồi, trong lòng liền có phán đoán, kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường. Mặc dù trước đó chính mình cấu tạo đi ra tràng cảnh có thật nhiều lỗ thủng, vẫn như trước hùng vĩ vô cùng, đồng thời lúc ấy toàn bộ Côn Lôn Sơn đều cùng phát sinh địa chấn đồng dạng. Nếu là quốc gia không có nửa điểm phản ứng, lúc này mới không bình thường đâu. Quốc gia ở phương diện này cũng rất để bụng, chỉ là có chút đáng tiếc a. Tin tức nếu là không phong tỏa lời nói, nhanh chóng truyền bá ra ngoài, ta điểm số tuyệt đối sẽ chướng càng nhanh. Xem ra lần tiếp theo cấu tạo đi ra đồ vật, nhất định phải để quốc gia không có bất kỳ cái gì phong tỏa cơ hội mới được. Diệp Thần nhìn một hồi, trong lòng quả quyết làm ra quyết định này. Hắn nghĩ đến lúc, trước mặt ồn ào âm thanh, có thể một mực không có đình chỉ qua. Ngươi biết ta là ai a? Biết thân phận của ta a? Muốn đoạt lại đồ vật trong tay của ta, để các ngươi lãnh đạo tới. Chấm ngoặc kép, có một người trẻ tuổi, rất là phách lối hướng về phía cái kia chế phục nam nhân nói đến. Khí thế 10 phần, còn mang theo vài phần cao ngạo. Ba, có thể cái kia chế phục nam nhân, không hỏi một tiếng, không chút do dự vươn tay, hung hăng một bàn tay quất vào người trẻ tuổi kia trên mặt. Lão tử cũng mặc kệ ngươi là ai, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử, cũng muốn dựa theo quy củ làm việc. Những thiết bị kia, nếu là không giao ra, lão tử cũng không ngại ở đây chơi chết ngươi. Dù sao hôm nay bên này phát sinh địa chấn, chết hai người cũng không có cái gì ghê gớm. Ngươi, chấm ngoặc kép, người tuổi trẻ kia bị một bàn tay cho phiến mộng bức. Nhẫn nhịn nửa ngày, không có nghẹn xuất một câu, mà kia chế phục nam nhân cũng không dài dòng. Ngay sau đó, một thanh liền kéo hắn lại cổ áo, đem hắn hướng phía lối ra phương hướng đã đánh qua. Những cái kia cầm súng người nhanh chóng soát người, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau. Người cuối cùng càng là trực tiếp một cước đá vào người tuổi trẻ kia trên mông. Từ trong thông đạo đi qua, cả người quẳng xuống đất, té ra một cái ngã gục. Các ngươi đám hỗn đản này, đều chờ đó cho ta. Mặc kệ các ngươi là thân phận gì, hôm nay dám đối với ta như vậy, các ngươi đều chết chắc. Người trẻ tuổi phẫn nộ quát. Thế nhưng là, hắn lời nói này xong, những cái kia đế quốc quân nhân, căn bản cũng không có phản ứng hắn. Thật đúng là đừng nói, có người trẻ tuổi này làm ví dụ, rất nhiều bất mãn du khách nhóm, lúc này cũng không dám náo loạn nữa, mà là thành thành thật thật xếp hàng, ngoan ngoãn giao ra điện thoại, máy chụp ảnh. Sự kiện lần này thật đúng là có hơi lớn a. Căn cứ ký ức, cái này đế quốc là một cái giảng pháp trị, giảng văn minh địa phương. Kết quả hôm nay, những người này thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Thậm chí bởi vì thiên địa dị biến, cái kia vương Tây cũng dám ở trên núi giết người. Bất quá, nghĩ cứ như vậy để cho ta cái thứ nhất cấu tạo đi ra tràng cảnh bình tĩnh. Khó mà làm được, điểm số ta còn không có kiếm đủ đâu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, mắt nhìn những quân nhân kia trong tay cầm súng ống. Trong lòng âm thầm tính toán, trên núi du khách mặc dù rất nhiều, thế nhưng là nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, lại thêm quân đế quốc đội phong sơn, cùng trước đó người trẻ tuổi kia giáo huấn, bọn hắn đã sớm không nghĩ dừng lại thêm. Theo du khách phối hợp, hiện trường phong tỏa tình huống trở nên phi thường thuận lợi. Nguyên bản Diệp Thần đứng tại vị trí là tại đám người đằng sau, kết quả trong lúc bất chi bất giác chạy tới cái kia ăn mặc đồng phục nam nhân trước mặt. Uy, động tác nhanh lên, lề mề cái gì đâu. Chế phục nam nhân vừa vặn hướng về phía Diệp Thần trước mặt một người quát, đồng thời còn đưa tay, một tay lấy người kia cho đẩy đi qua. Động tác thô lỗ cực kỳ, miệng bên trong mắng liệt liệt. Nhưng khi hắn động tác hoàn tất, quay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục mắng chửi người lúc, kết quả nhìn thấy Diệp Thần, sau đó vươn đi ra tay, trực tiếp dừng ở giữa không trung, đi nhanh lên. Bất quá, sửng sốt một giây sau, hắn còn là lạnh giọng mở miệng nói, trong lòng lại là hơi có chút phát lạnh, vừa rồi làm nhiều người như vậy, thậm chí còn có một ít người lai lịch rất lớn, hắn đều không để trong mắt. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi lại là cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, nguy hiểm, thâm bất khả trắc, liền tựa như là chính mình trên chiến trường bị một cái chặn đánh tay nhắm ngay đầu, chỉ cần đối phó nhẹ nhàng bóp cò đầu của mình liền sẽ giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Loại cảm giác này còn là Lưu Cường qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp được. Liền xem như tại 3 năm trước đây, hắn ở kinh thành gặp được đế quốc người thống trị cao nhất lúc, đều không có loại này tim đập nhanh cảm giác a. Gia hỏa này đến cùng là ai? Trong lòng mang theo dạng này nghi hoặc, Vương Cường không tự chủ lần nữa hướng phía Diệp Thần nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Thần chính đối chính mình lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Cường trong lòng lộp bộp một chút, giờ khắc này, không khí chung quanh đều phảng phất tại trong nháy mắt đọng lại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.